Chương 985, Nguyên Thủy Thiên Tôn ẩn nhẫn. Chỉ là từ Quy Linh Thánh Mẫu trong lời nói, Tạ Vân Phi hay là cảm giác được mấy cái điểm đáng ngờ. Hắn trước kia tu vi quá thấp, còn trải nghiệm không đến thánh nhân chi huy, hôm nay đem Kỳ Lân Nhai vọt tới Ngọc Hư Cung về sau, mới biết được Nguyên Thủy Thiên Tôn thực lực tại phía xa chính hắn phía trên, mặc dù ở trên cảnh giới đến xem, chỉ kém một bước nhỏ, hắn hiện tại dung hợp Vu Phật hai đạo sau đã đến gần vô hạn thánh nhân chi cảnh, nhưng là cái kia sau cùng một chút khoảng cách, lại giống như là lệch trời đồng dạng vô luận như thế nào QNZ không bước qua được. Nguyên Thủy Thiên Tôn vì cái gì không xuất thủ Thông Thiên Giáo Chủ, lại vì cái gì một vị nhường nhịn muốn nói Thông Thiên Giáo Chủ thiên tính như vậy, hắn cũng không quá tin tưởng. Thông Thiên Giáo Chủ nếu là như thế thánh mâu tính cách mà nói, như thế nào lại tại cái này ngàn năm thời gian bên trong sừng sững không ngã. Mà lại cái này tam giáo đều là truyền thừa từ Hồng Quân Đạo Nhân, nhất mạch tương thừa, ba người ở giữa thế nhưng là lẫn nhau sừng song huynh đệ. Quan hệ không phải so với bình thường. Giữa ba người bọn họ tranh đấu đến cùng là vì cái gì, Tạ Vân Phi chỉ cảm thấy chính mình thấy được âm như một góc, nhưng Thủy Chung không cách nào thấy rõ toàn cảnh. Trong lòng không khỏi nóng vội đứng lên. Đột nhiên trên thân một đạo bạch khí bay ra, vòng quanh người ba vòng sau tán đi. Tạ Vân Phi the tở ra y một tiếng, từ trên thân Quy Linh Thánh Mẫu đứng lên. Hai mắt thần quang đại phóng, hắn hiện tại thương thế đã khôi phục năm thành, mặc dù cách toàn thịnh lúc còn kém rất nhiều, nhưng đã có thể bắt đầu chém giết. Hắn phóng nhãn nhìn lại, chỉ mỗi ngày bên trên dưới mặt đất chia làm ba khu chiến đoàn. Lớn nhất hai đoàn một chỗ là Kim Linh Thánh Mâu dẫn thiệt giáo chúng tiên ngăn trở Nhiên Đăng cái kia 1.000 chân tiên. Còn có một chỗ thì là Côn Lôn Sơn nơi hông cái kia 1.000 chân tiên cùng 10 vạn phạm binh chiến trường. Cuối cùng một chỗ nhân số ít nhất, nhưng cũng đánh đến kịch liệt nhất, là Lôi Chấn Tử bốn người bị mấy chục kiếm tu vây quanh. Tốt trước cứu Lôi Chấn Tử bọn hắn, lại đi đem Nhiên Đăng giải quyết. Nơi này 10 vạn phàm binh mặc dù ở vào hạ phòng, nhưng là có Quy Linh Thánh Mẫu Hoàng Quang bảo vệ, lại thêm Huyền Vũ trận pháp, ngược lại là tổn thương nhỏ nhất một chỗ. Tạ Vân Phi thân hóa hồng quang, xuyên qua bầu trời đêm, hướng Lôi Chấn Tử chỗ kia bay đi. Lôi Chấn Tử bọn người mặc dù cùng cái kia mười mấy tên kiếm tu đánh cho khó phân cao thấp, nhưng là Lôi Chấn Tử dù sao thiếu đi binh khí, chỉ bằng tay không cùng những kiếm tu kia đối diện, trên thân cũng nhiều không ít thương. Hắn mặc dù lực lớn vô cùng, thân thể vẫn còn cách kim cương bất hoại không nhỏ khoảng cách, đừng nói Dương Tiễn cửu chuyển kim thân, chính là Na Cha Liên Hoa pháp thân QNZ so ra kém. Bất quá còn tốt thân hình hắn linh động, mượn cánh thịt đột pháp, tại kiếm quang ở giữa xen kẽ, thân pháp như điện, thật cũng không sợ. Chỉ là thân công báo liền thảm nhiều, nếu không có Hỏa Linh Thánh Mâu hỗ trợ ngăn lại hơn phân nửa thế công. Thân công báo cái miệng này về sau là triệt để vô dụng. Những này kiếm tu đầu đều là toàn cơ bắp, cũng bị Ngọc Hư tiên lệnh triệu hoán, ánh mắt trực câu câu, nghe không vô bất luận cái gì nói, chỉ biết vùi đầu giết địch. Thân công báo khiêu khích vài câu, đám kia chân tiên lại chỉ là mắt điếc tai ngơ, lần thứ nhất để thân công báo mọi việc đều thuận lợi miệng pháo đã mất đi tác dụng. Khổng Tuyên Ngũ sắc thần quang quét một cái, lại đem một người tiên kiếm xoát dưới, chỉ là vừa mới xoát xong, lại có một đạo tiên kiếm ngay ngực phong tới, một chút cơ hội thở dốc cũng không cho hắn. Khổng Tuyên đem đại đao nằm ngang ở trước ngực, nỗ lực đạn phi tiên kiếm, còn phải lại theo sau cho cái kia đánh lén kiếm tiên một đao, ai ngờ ngực chỉ trệ, ngay cả khí đều tiếp không đến, chỉ có thể ngừng lại. Từ khi giết tới Côn Lôn về sau, luân phiên kịch chiến lên dưới, hắn đã đèn cạn dầu, nếu là lại không có viện binh đến, chỉ sợ bọn họ mấy vị này kim tiên đều muốn giải thích tới đây. Khổng Tuyên thừa dịp kịch đấu khoảng cách nhìn ra ngoài, chỉ mỗi ngày bên cạnh một góc khác, thiệt giáo chúng tiên đang cùng Nhiên Đăng xuất lĩnh 1.000 chân tiên ngay tại kịch chiến. Mặc dù Nhiên Đăng phương diện nhân số chiếm ưu, nhưng là thiệt giáo chúng tiên dựa vào cái kia Kim Linh Thánh Mẫu thuyền lớn, riêng phần mi nhờ triển khai bản tướng, cũng là đấu ngang tay. Sơn núi chỗ 10 vạn phàm binh chiến trường thì ồn ào được nhiều, chỉ là tiếng chém giết một mực không có ngừng qua, xem ra cũng là lâm vào giằng co. Hiện tại đế tân bên này thế lực không ai có thể rút tay ra ngoài. Khổng Tuyên trong lòng âm thầm cười khổ, chẳng lẽ muốn xử xuất chiêu kia sao? Lúc này cười dài một tiếng, một đạo kiếm quang phong tới. Một cỗ run sợ liệt sát ý xuyên thẳng tới, nằm ngang ở Khổng Tuyên cùng cái kia kiếm tiên trước người. Một cái bóng đen che đậy đến, Khổng Tuyên lấy làm kinh hãi, muốn lui về sau, mới phát hiện bóng đen kia là hướng cái kia kim tiên đập tới. Phiên thiên ấn một cái nam tử áo xanh ngăn tại Khổng Tuyên trước người. hai tay chắp sau lưng, tựa như là tại thuận gió du lịch không đồng dạng tự tại. Cái kia kiếm tiên bị phiên thiên ấn một cái chính giữa cái chán, đánh cho hốc văng khắp nơi mà chết, một đạo thần hồn bay ra, hướng Triều Ca đi. Đế Tân phụ vương tất cả mọi người hô lớn. Lôi Chấn Tử vui vẻ phía dưới, lại quên phòng thủ, suýt nữa bị một cái kiếm tiên xuyên thấu cánh thịt. Lôi Chấn Tử, cẩn thận Tạ Vân Phi cố ý mau chóng kết thúc chiến đấu, xong đi giúp cái kia Kim Linh Thánh Mâu ổn định chiến cuộc, chỉ gặp vô số pháp bảo quang hoa sáng lên, thông thiên thần hỏa trụ, vũ đỉnh, bảo bối hồ lô Tạ Vân Phi tế ra pháp thân, sinh ra 18 con tay, đem những pháp bảo này đều nắm trong tay. Cái này pháp thân lại không trước đó vách núi kích cỡ tương đương, chỉ là người bình thường thân cao, pháp lực càng so đồng dạng chân tiên còn muốn suy yếu. Hiển nhiên Tạ Vân Phi thương không có toàn tốt. Tạ Vân Phi lại không thèm để ý chút nào, hắn chỉ là muốn mượn dùng cái này pháp thân đồng thời khu động pháp bảo. Những chân tiên kia gặp Đế Tân pháp thân, pháp bảo, trong lòng run lên, bước chân đều không hẹn mà cùng hơi chậm lại. Chỉ gặp thế lửa đại tác, bạch quang bay lên, lại có một đạo thôn thiên đại đỉnh vào đầu đập xuống. Tức khắc, mấy chục món pháp bảo bay lên, đem cái kia mấy chục chân tiên bao bọc vây quanh. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, bất quá chỉ qua mấy hơi, đã yên tĩnh. Tạ Vân Phi vung tay háo, pháp bảo tất cả đều trở lại trong ngực, chỗ này bầu trời đêm cu nở dê khôi phục dị vang hắc ám, gió lạnh thổi qua, một trận cho bụi tán đi, mấy chục thanh mất đi quang trạch tiên kiếm rớt xuống. Tạ Vân Phi một thanh ôm trầm những này tiên kiếm, đặt ở trong tay nhất trà sát một vò, chỉ gặp một đám lửa lóe ra, đem những này tiên kiếm đều luyện thành sắt lỏng. Tạ Vân Phi lại tăng thêm mấy món dư thừa vô dụng pháp bảo đi vào, thô thô luyện chế một phen, tiện tay ném cho Lôi Chấn Tử. Lôi Chấn Tử, người trước dùng đến, chờ sau trận chiến này, ta cho ngươi thêm tế luyện cẩn thận một phen. Lôi Chấn Tử tiếp nhận một cây thô thô côn sắt, siêu siêu vẹo vẹo, xấu xí vô cùng, bất quá tập mấy chục thanh tiên kiếm tinh thiết mà thành, vào tay phân lượng không sai, hàn khí tận xương, tuy là khéo đưa đẩy côn thân, cho người cảm giác tựa như là tay không nắm lấy một thanh lưới kiếm đồng dạng sắc bén vô cùng.